Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, chúng ta có thể chết. Vân Dương tại cái kia phệ hồn thụ phía trên trọn vẹn phụ thuộc một ngày một đêm lâu. Lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, một mực đợi đến lục lục một cái cây hấp thụ sinh cơ. Đem mấy ngàn cái cây hấp thụ một lần đằng sau, lặp đi lặp lại xác nhận, đích thật là không còn có thôn phệ công năng. Vừa rồi dừng tay, cái kia mũi nhọn chồi non, giờ phút này tựa hồ là đã mất đi một chút màu sắc, nhưng lại hay là xanh nhạt thẳng tắp, nhìn không ra cái gì dị dạng, lúc này mới yên tâm lại. Cho đến xuống thời điểm, ở phía dưới chờ đợi mấy cái lão giả sớm đã các loại là trông mòn con mắt. Vội vã không nhịn nổi, nhìn thấy Vân Dương trở về, từng cái thần sắc cấp bách vọt lên, mặt mũi tràn đầy viết đầy lo nghĩ bất an. Vân Dương chính là cảnh này thành lập đến nay, đầu tiên để bọn hắn cảm nhận được tiếp cận nhất chân tướng sự thật người. Bọn hắn bức thiết muốn biết chân tướng. Chỉ bất quá tại bức thiết sau khi còn có mấy phần đối với không biết khủng hoảng. Suy đoán của chúng ta là đúng à? Thật từ trên người chúng ta hút đi cái gì sao? Thế nào? Thế nhưng là có bất kỳ phát hiện à? Vân Dương hít một hơi, nói, chúng ta đoán không lầm, sự tình chính là xuất hiện ở những cây này trên thân. Mọi người sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Xin lắng tai nghe, những cây này không phải là nhìn đơn giản như vậy, ẩn tàng có một loại đặc dị công năng, chính là tất cả dưới tàng cây tu luyện, hoặc là tiến hành đôn luân tiến hành, đều sẽ bị rút ra người trong cuộc một chút xíu tinh thuần sinh mệnh bản nguyên. Thần thức cảm ngộ, cùng thiên vận kỳ thiên vận chi khí, đối với hấp thụ nam nữ đôn luân thời điểm chỗ tràn đầy sinh mệnh bản nguyên sáng tạo chi khí nhất là rõ rệt. Hắn mỗi nói một cái hậu quả, mọi người tại đây sắc mặt liền khó coi một phần. Nói xong lời cuối cùng, mỗi một cái đều là hồn bay phách lạc. Một lão giả sắc mặt ảm đạm, lại từ nhỏ âm thanh nói lầm bầm, coi là thật như vậy à? Thế nhưng là chúng ta ở cảnh này đã trú lưu rất nhiều tuế nguyệt. Ngoại trừ tu vi ít có tiến cảnh bên ngoài, cũng không mặt khác ảnh hưởng trái chiều a. Mà như lời ngươi nói, chúng ta sói mòn tất cả đều là sinh mệnh trong tu hành phần tinh hoa nhất. Chúng ta như thế nào gần như không dị trạng? Vân Dương lắc đầu, kỳ thật chư vị dị trạng sớm đã hiển hiện, bất quá vỏ bên ngoài che mắt mà thôi. Xin mời chư vị hồi tưởng một chút, phải chăng chư vị lúc đó đều là xuất thân môn phái trong đó nhân tài kiệt xuất, nhất thời chi tuyển, nhưng các ngươi tại loại hoàn cảnh này bên trong, tiến cảnh tu vi lại là như thế nào? Cho dù nơi đây không phải là huyền hoàng giới, không phải là tu hành tốt chỗ, nhưng chư vị tu vi cấp độ phải làm vẻn vẹn tại trước mắt a. Tại sao phải như vậy? Sau đó là chư vị hậu tự tử tôn, thiên phú của bọn hắn tư chất lại là như thế nào? Có thể có mấy người là thiên phú dị bẩm hạng người. Tại sao phải như vậy? Còn có chư vị thiên vận kỳ, danh xưng vĩnh viễn không hư hại thiên vận kỳ lại sẽ xuất hiện hao tồn. Tại sao phải như vậy? Những này chẳng lẽ không phải đều là chứng cứ rõ ràng? Sau khi nghe xong Vân Dương nói như vậy, sắc mặt của mọi người càng ảm đạm. Không sai, những này cũng có thể nhìn thấy, mà không nên xuất hiện dị thường. Vân Dương bất động thanh sắc, sắc mặt nặng nề. Ta trước đó lời nói chi tai hại cũng đều chỉ là tại chư vị mà nói. Mà theo ta được biết, huyền hoàng giới thiên phạt thánh địa có một chỗ thiên yêu môn hộ. Này thiên yêu môn hộ chính là năm đó huyền hoàng phân tích thời điểm để lại. Cách mỗi trăm năm tuế nguyệt đều sẽ mở ra một lần. Nói chung chính là yêu tộc từ bên kia tiến công. Chiến lược mục đích cơ bản cùng huyết hồn ngọn núi bên này cùng loại. Chỉ cần thành công phá cửa mà ra, chính là đặt chân huyền hoàng đại địa. Yêu lâu huyền hoàng, nhưng mà thiên phạt thánh địa vô số huyền thú vài vạn năm như một ngày thủ hộ cửa này. Yêu tộc vô năng vượt lôi trì một bước, nhưng mà gần nhất một lần mở ra, yêu tộc vận dụng thiên vận kỳ thiên vận chi lực, thâu thiên hoán nhật, sắp mở ra thời gian trước thời hạn dòng dã 30 năm. Đánh thiên phạt thánh địa một trở tay không kịp, hiểm hiểm liền luân hãm. Cho dù thiên phạt thánh địa thông suốt tận tất cả, nỗ lực thủ hạ một đợt này tiến công, cũng là nguyên khí đại thương. Đối với phải chăng có thể lần tiếp theo trăm năm thánh chiến trước đó hồi phục nguyên khí không? Nắm chắc chút nào, nhất là có thể lo còn tại ở. Trăm năm thánh chiến trăm năm mà nói, có hay không còn có thể làm đúng, có lẽ liền không còn là trăm năm. Là 70 năm lại hoặc là ngắn hơn đâu, mà một khi thiên yêu thông đạo luân hãm, chính là trong nội bộ huyền hoàng giới. Đến lúc đó, mà yêu tộc thiên vận chi lực từ đâu mà tới, Vân Dương thở dài một hơi, không còn nói đi xuống, chờ đợi Vân Dương cái kia mười mấy người sắc mặt tất cả đều hôi bại. Ngốc ngay tại chỗ, sự tình đã rõ ràng bày ở trước mắt. Nơi nào còn có bất kỳ nghi ngờ nào chỗ trống, thiên vận kỳ khuyết giác ảm đạm, chính là đám người tận mắt chứng kiến sự thật, nhóm người mình tiến cảnh tu vi chậm chạp càng là chứng cứ rõ ràng. Còn có hậu tự con cái thiên phú vấn đề, điểm ấy càng là đám người sớm đã nghi hoặc không hiểu nan đề. Mà hết thảy này lại đều trực tiếp gián tiếp đã chứng minh, yêu tộc nuôi chính mình những người này. Nó mục đích chính là từ chính mình trên thân những người này rút ra sinh mệnh bản nguyên chi lực, rút ra thiên vận kỳ chi lực, phá vỡ huyền hoàng thông nói. Nghĩ không ra, chúng ta một mực tại bị yêu tộc lợi dụng lại hồn nhiên không biết. Uổng chúng ta từng cái tự nhận thẳng thắn cương nghị, khí tiết không thẹn, nhưng không có nghĩ đến. Chính là chúng ta mấy cái này tham sống sợ chết, tham sống sợ chết bại hoại, thời thời khắc khắc đều tiến hành nguy hại nhân loại phúc lợi đại sự. Một cái lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, lão phu là nhóm đầu tiên bị bắt cóc tới nơi này. Mãi cho đến hôm nay, lão phu đã vì yêu tộc cung cấp bao nhiêu phản công huyền hoàng năng lượng. Hắn nói, trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, những người khác cũng đều là một mặt bi thương, không thể gọi tên. Mao lão, hiện tại hối tiếc có ý nghĩa gì? Chúng ta đằng sau phải làm sao bây giờ? Một người trung niên khuôn mặt bình tĩnh, rốt cục hỏi đám người khó khăn nhất đối mặt vấn đề. Mao lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi ý. Còn có thể làm sao? Chúng ta những người này nguy hiểm cho đến toàn bộ huyền hoàng nhân tộc an toàn. Hai cái biện pháp đồng bộ tiến hành. Đầu tiên tự nhiên là muốn đem những cây này toàn bộ hủy đi. Sau đó chính là đem chúng ta chính mình hủy diệt. Mao lão lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời lâm vào lặng ngắt như tờ trong không khí. Có người nhịn không được quay đầu, nhìn xem trong màn đêm bến bờ lấp lóe nhà nhà đốt đèn. Nơi đó, có người nhà của mình, hài tử, thê tử, mặc dù mình toàn gia đều là tù phạm, nhưng cũng được hưởng niềm vui gia đình. Cái này cả một nhà lo lắng, há lại nói buông xuống liền có thể buông xuống. Toàn bộ giết chết, nói nghe thì dễ, há lại hai cái này biện pháp, tuy có tuần tự chính và phụ có khác. Nhưng xét đến cùng, chúng ta những người này đều là hẳn phải chết. Một khi đem cây hủy diệt, yêu tộc tự nhiên sẽ biết chúng ta những người này đã biết bí mật của bọn hắn. Tuyệt sẽ không lại giữ lại chúng ta. Nơi đây hơn 83,000 cái tính mạng, đều là nhất định hẳn phải chết con đường phía trước. Một người khác thấp giọng nỉ non. Mao lão đột nhiên quay đầu, cả giận nói: bằng không làm sao bây giờ? Tiếp tục giả vờ hồ đồ, tiếp tục ở chỗ này kéo dài hơi tàn xuống dưới, tiếp tục xung làm yêu tộc bổ sung năng lượng máy móc, vì yêu tộc cung cấp năng lượng sao? Đợi đến yêu tộc thu tập được đầy đủ công bại huyền hoàng môn hộ năng lượng a. Chúng ta có thể chết, nhưng là để không có tu luyện hài tử sống sót đi. Một người trong mắt rưng rưng, chờ mong nói ra, hài tử là vô tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.